Cam chịu khổ đau một cách có ý thức. Nếu bạn là bậc cha mẹ, hãy cứ hỗ trợ, hướng dẫn và bảo vệ cho con bạn tối đa. Nhưng quan trọng hơn là bạn hãy cho chúng không gian để chúng được sống tự nhiên. Nhờ bạn mà chúng có mặt trong thế giới này, nhưng chúng không phải là vật sở hữu của bạn. Quan niệm cho rằng cha biết điều gì tốt nhất cho con có thể đúng khi con bạn còn bé. Nhưng khi trẻ dần lớn khôn thì điều đó ngày càng trở nên không đúng. Khi bạn càng trông mong chúng nên sống theo cách bạn mong muốn thì bạn càng rơi vào thói quen suy tư thay vì có mặt với chúng. Không sớm thì muộn, chúng sẽ mắc phải sai lầm và sẽ có kinh nghiệm về khổ đau như tất cả mọi người. Thực ra, khi nói chúng mắc phải sai lầm là ta nói từ góc nhìn của bạn thôi. Đối với bạn thì chuyện đó là một điều sai lầm, nhưng đối với chúng thì đó là một điều cần thiết mà chúng phải đi qua. Bạn hãy giúp cho con cái của bạn càng nhiều càng tốt, nhưng cũng nên hiểu rằng có lúc bạn phải để cho chúng mắc phải những sai lầm trong đời sống, đặc biệt là khi chúng sắp đến độ tuổi trưởng thành. Cũng có lúc bạn phải để cho chúng có kinh nghiệm về khổ đau. Khổ đau có thể đến với chúng vì chúng đã làm một điều gì sai, hoặc khổ đau có thể đến với chúng mà không hề báo trước. Vậy có phải là điều tốt khi bạn giúp con cái tránh được những khổ đau trong đời sống không? Không, vì làm như vậy, chúng sẽ không bao giờ khôn lớn và trưởng thành. Chúng sẽ dễ trở nên nông cạn, dễ tự đồng nhất mình với những biểu hiện của hình tướng bên ngoài của đời sống. Hơn nữa, khổ đau có tác dụng đưa chúng ta đi sâu hơn vào con đường tâm linh. Điều nghịch lý là đau khổ của chúng ta xảy ra khi chúng ta vô thức tự đồng nhất mình với hình tướng, nhưng cũng chính nhờ những khổ đau đó mà chúng ta giảm bớt sự đồng hóa mình với hình tướng. Tương tự như thế, bản ngã là nguyên nhân gây ra cho bạn nhiều khổ đau, nhưng rốt cùng chính khổ đau của bạn sẽ làm tiêu tan đi bản ngã ở trong bạn khi bạn nhận diện được niềm khổ đau ấy ở trong mình. Không sớm thì muộn, loài người tất yếu sẽ vượt thoát được khổ đau, nhưng không nhất thiết phải theo cách mà bản ngã của bạn nghĩ. Một trong những cách suy nghĩ sai lầm của bản ngã là tôi không nên chịu khổ như thế này nữa. Có lúc cách suy nghĩ này được chuyển sang cho một người thân của bạn. Con tôi không nên chịu khổ như thế này. Ý tưởng đó tự thân nó đã làm cho bạn khổ đau hơn. Vì khổ đau không phải là một điều vô ích. Nó có một mục đích cao cả là để tạo nên sự tiến hóa cần thiết trong nhận thức của con người và đưa bản ngã đến chỗ diệt vong. Người chịu đóng đinh ở trên cây thập tự giá là một hình ảnh điển hình. Nó đại diện cho tất cả mọi người, dù là đàn ông hay đàn bà. Bạn càng cưỡng lại khổ đau thì quá trình hoại diệt của bản ngã ở trong bạn càng trở nên chậm lại. Trái lại, khi bạn chấp nhận khổ đau thì quá trình hoại diệt ấy được tăng tốc, vì lúc đó bạn cam chịu khổ đau một cách có ý thức. Bạn có thể chấp nhận khổ đau đến với mình hay đến với người khác, như với con cái hoặc cha mẹ bạn. Trong quá trình chịu khổ có ý thức, bạn sẽ có sự chuyển hóa. Ngọn lửa của khổ đau sẽ trở thành ánh sáng của nhận thức ở trong bạn. Tuy bản ngã của bạn nói, tôi không nên chịu khổ, nhưng chính ý nghĩ này làm cho bạn đau khổ hơn. Chống đối là bơi ngược lại dòng chảy của đời sống. Chân lý chính là hãy chấp nhận niềm đau trước khi bạn có thể vượt thoát được nỗi đau đó. Làm cha mẹ một cách có ý thức. Con cái có khi nuôi lòng oán hận đối với cha mẹ, và thông thường đó là do sự thiếu thành thật trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Vì đứa trẻ thường khao khát được cha mẹ chơi với nó, có mặt với nó như là một con người, chứ không phải là một người đang đóng vai cha mẹ. Dù vai trò ấy được bạn đóng khéo đến mức nào, bạn có thể làm những điều đúng đắn và tốt lành nhất cho con cái của bạn, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Thực ra, nếu bạn không hiểu gì về an nhiên tự tại, thì chuyện làm hết sức mình là không bao giờ đủ cả. Vì bản ngã của bạn không hề biết gì về an nhiên tự tại, nó tin rằng chỉ qua những chuyện nó làm thì nó mới được bảo vệ. Nếu bạn bị bản ngã kiểm soát, thì bạn tin rằng bạn càng làm nhiều, thì cuối cùng bạn sẽ tích lũy đủ những việc mình làm để khiến cho bạn cảm thấy đầy đủ hơn trong tương lai. Nhưng sự thật không như điều bạn muốn, vì bạn sẽ tự đánh mất chính mình qua những công việc bạn làm. Toàn bộ nền văn minh hiện đại của chúng ta đang tự đánh mất mình qua sự bận rộn trong những việc chúng ta làm. Bởi những việc làm không phát xuất từ an nhiên tự tại thì chẳng hề mang lại kết quả gì. Như vậy thì làm thế nào để bạn đưa an nhiên tự tại vào trong đời sống bận rộn của một gia đình, vào mối quan hệ với con cái? Cái chính là ở chỗ bạn có lòng quan tâm đến con cái, nhưng có hai loại quan tâm. Một loại có thể gọi là đặt cơ sở trên hình tướng, còn loại kia là vô tướng. Lòng quan tâm về hình tướng thì luôn luôn có liên quan với một việc gì hay đánh giá một cái gì. Ví dụ, con ăn cơm chưa? Con làm bài tập chưa? Con dọn phòng, đánh răng chưa? Con nên làm thế này, đừng làm thế kia, nhanh lên con. Những quan tâm trên bề mặt này hầu như tóm tắt được lối sống đang diễn ra trong các gia đình. Chúng ta hiểu sự quan tâm dựa trên hình tướng dĩ nhiên là cần thiết và có vị trí của nó trong đời sống. Nhưng nếu đó là tất cả những gì được biểu hiện trong quan hệ giữa bạn với con cái, thì điều quan trọng nhất đã bị bỏ quên và an nhiên tự tại đã hoàn toàn bị che mờ bởi công việc, bởi những ưu phiền của thế gian, như Chúa Jesus đã từng nói. Trái lại, lòng quan tâm không mang hình tướng của bạn với con cái không thể tách rời với an nhiên tự tại. Vậy thì loại quan tâm không mang hình tướng này hoạt động như thế nào? Đó là khi bạn nhìn, nghe, tiếp xúc hay giúp con cái bạn làm một chuyện gì đó, hãy làm với sự tỉnh giác và im lặng. Bạn hoàn toàn có mặt với chúng mà không bận tâm hay mưu cầu một cái gì khác hơn là những gì đang diễn ra. Khi làm được như thế, bạn sẽ tạo ra không gian cho trạng thái an nhiên tự tại được hiện hữu ở trong bạn. Vì trong giây phút ấy, bạn không chỉ đơn thuần là một người cha hoặc là một người mẹ, mà bạn chính là sự tĩnh lặng, sự sáng suốt, là hiện hữu đang nghe, đang nhìn, đang nói, đang tiếp xúc. Bạn chính là sự có mặt đang thẩm thấu vào trong tất cả những việc bạn làm. Nhận ra sự có mặt của con cái mình. Khi nói rằng bạn là một con người, thì điều đó có nghĩa là gì? Làm chủ cuộc sống không phải là vấn đề kiểm soát, mà là tìm ra sự quân bình giữa những gì thuộc con người và an nhiên tự tại. Làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm người già, người trẻ, những vai trò mà bạn phải đóng, những chức năng nhiệm vụ mà bạn phải hoàn thành, hay bất kỳ vai trò gì mà một con người phải làm. những thứ đó có vị trí của nó và cần phải được tôn trọng, nhưng tự nó thì vẫn chưa đầy đủ cho một quan hệ hay một cuộc sống mỹ mãn, một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Những gì thuộc về con người thôi thì vẫn chưa đủ, dù bạn có cố gắng đến mấy hoặc đạt được những thành tựu như thế nào chăng nữa. Phải có an nhiên tự tại. An nhiên tự tại ấy nằm trong sự có mặt tĩnh lặng của tâm, của cái biết sáng suốt mà bạn đang thể hiện. Con người là một biểu hiện của hình tướng, còn an nhiên tự tại là vô tướng. Con người và an nhiên tự tại không hề tách biệt mà đang quyện vào nhau. Trong khía cạnh con người, chắc chắn rằng bạn giỏi hơn con cái của bạn, vì bạn lớn khôn hơn, có nhiều kiến thức hơn, cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, bạn làm được nhiều việc hơn. Nếu đó là tất cả những gì bạn biết, thì bạn sẽ cảm thấy vượt trội hơn so với con cái của bạn, dù bạn không ý thức được điều đó. Và bạn sẽ làm cho con cái bạn cảm thấy chúng non kém hơn bạn, vì không có sự quân bình giữa bạn và con cái của bạn, vì đây chỉ là một quan hệ hình tướng, và dĩ nhiên là về mặt hình tướng thì bạn và con bạn không bình đẳng với nhau. Có thể bạn thương con bạn, nhưng tình yêu đó chỉ ở khía cạnh con người, tức là mang tính điều kiện, có tính chất sở hữu và dễ đổi thay. Chỉ khi nào bạn vượt lên trên hình tướng, đi vào trong hiện hữu, tức là an nhiên tự tại, thì bạn mới có sự bình đẳng, và chỉ khi nào bạn tìm ra chiều kích của vô tướng ở trong bạn, thì bạn mới có được tình yêu chân thật trong quan hệ với con cái. Sự hiện hữu mà bạn đang thể hiện, cái chân ngã vượt thoát thời gian đã nhận ra được chính nó ở trong người khác, và người khác, tức là đứa trẻ, cảm thấy được yêu thương, tức là được nhận ra. Yêu tức là nhận ra chính mình trong người khác. Sự khác biệt chỉ là một ảo tưởng, chỉ có trong lãnh vực hình tướng. Niềm mong ước được cha mẹ yêu thương ở một đứa trẻ là niềm mong muốn được nhận ra, không phải trên bình diện hình tướng, mà là trên bình diện của hiện hữu. Nếu cha mẹ chỉ biết tôn trọng khía cạnh con người của đứa trẻ mà lãng quên hiện hữu, thì đứa trẻ sẽ cảm nhận là mối quan hệ đó chưa được thỏa đáng, rằng có một cái gì đó rất thiết yếu chưa được tìm ra. Và tình trạng này sẽ làm tích lũy nỗi thống khổ ở trong đứa bé, và thỉnh thoảng chúng cảm thấy oán hận cha mẹ mà có khi chúng không hề hay biết. Tại sao cha mẹ không nhận ra con? Là câu hỏi đau thương mà đứa trẻ muốn thốt lên. Khi người khác nhận ra bạn, sự nhận biết đó thông qua bạn và người ấy mà đưa hiện hữu vào thế giới này. Đó là tình yêu có thể cứu rỗi thế giới này. Ở đây tôi đang nói về quan hệ với con cái, nhưng tất nhiên điều này cũng có thể áp dụng đối với những quan hệ khác. Người ta thường nói Thượng Đế là tình yêu, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Thượng Đế là đời sống duy nhất vượt ra ngoài vô vàn những biểu hiện hình tướng của đời sống. Tình yêu bao hàm cả những phạm trù đối lập, người yêu và người được yêu, chủ thể và khách thể. Vì thế, tình yêu là sự nhận ra tính nhất thể trong thế giới nhị nguyên. Đây là sự khai sinh ra Thượng Đế trong thế giới của hình tướng. Vậy nên, tình yêu làm cho thế giới ít trần tục hơn và giúp nó đến gần hơn với cõi thiêng liêng, với ánh sáng của nhận thức. Từ bỏ việc đóng vai. Một bài học cơ bản về nghệ thuật sống mà mỗi chúng ta phải học là Bạn có thể làm bất kỳ việc gì bạn cần phải làm, nhưng đừng để công việc ấy biến bạn thành một vai diễn mà bạn tự đồng nhất mình vào đó. Bạn trở nên vững vàng nhất trong bất cứ công việc nào nếu hành động của bạn được thực hiện vì lợi ích của công việc đó hơn là sử dụng nó như một phương tiện để bạn bảo vệ, để củng cố hay thích ứng với một vai trò nào. Mỗi vai trò chỉ là một cảm nhận đầy tính chất hư cấu về bản thân, qua đó mọi thứ đều bị cá thể hóa, trở nên hư hỏng và méo mó bởi cái tôi nhỏ bé do trí năng của bạn theo dệt nên và bởi bất cứ vai diễn nào mà bản ngã bạn đang đóng. Hầu hết những người có chức phận trên thế giới này như các chính trị gia, các nhân vật của ngành truyền thông, các doanh nhân cũng như các lãnh tụ tôn giáo đều vô thức tự đồng nhất họ một cách hoàn toàn với vai diễn của họ, chỉ trừ một vài ngoại lệ. Có thể họ là một nhân vật quan trọng, nhưng họ chẳng khác gì hơn những diễn viên thiếu nhận thức trong trò chơi của bản ngã. Thứ trò chơi trông rất quan trọng, nhưng rốt cuộc lại không có một mục đích chân thực nào. Đại văn hào Shakespeare nói, đó là một câu chuyện cổ tích của một gã khờ kể. Chúng đầy những âm thanh và cuồng nộ, nhưng quả thật chẳng nói lên được điều gì. Kỳ lạ thay, Shakespeare đã đi đến kết luận này khi ông sống trong thời đại chưa có máy truyền hình. Nếu tuồng kịch của bản ngã thế giới có một mục đích nào đó, thì đó là một mục đích gián tiếp, tạo ra ngày càng nhiều khổ đau trên địa cầu, và những khổ đau này, dù phần lớn là do bản ngã tạo ra, cuối cùng cũng sẽ đưa đến sự cáo chung của bản ngã. Đó là ngọn lửa mà bản ngã tự thiêu đốt chính mình. Trong một thế giới tràn ngập các vai diễn, may thay lại có những người không hề khoa trương tư cách bề ngoài, ngay cả trong giới truyền thông và doanh nghiệp. Trái lại, họ kết nối với cội rễ rất sâu xa của hiện hữu. Họ là những người không hề cố gắng thể hiện nhiều hơn những gì con người họ thực có. Họ là những người sống rất đơn giản, nhưng nổi bật và là những con người duy nhất có khả năng tạo ra những thay đổi thực sự trong đời sống. Họ là sứ giả của nhận thức mới. Những gì họ làm trở nên đầy sức mạnh vì những việc đó hòa điệu với mục đích chung của vũ trụ. Ảnh hưởng của họ vượt xa những gì họ làm, vượt xa chức năng của họ. Chỉ có sự có mặt đơn giản, hồn nhiên và không phô trương của họ đã có tác dụng biến cải với bất cứ ai mà họ tiếp xúc. Khi không đóng vai, tức là không có cái tôi, bản ngã trong những gì bạn làm, không toan tính, không có kế hoạch gì để bảo vệ và củng cố cái tôi của bạn, thì hành động của bạn sẽ có sức mạnh và mang lại kết quả cao hơn rất nhiều. Bạn hoàn toàn chú tâm vào tình huống, hòa nhập làm một với nó. Bạn không cố gắng để trở thành một con người đặc biệt. Bạn mạnh mẽ nhất, có hiệu quả nhất khi bạn hoàn toàn tự nhiên được là con người chân thật của mình. Nhưng đừng gắng để trở thành con người tự nhiên chân thật ấy, vì đó chỉ là một vai tuồng khác. Vì con người chân thật của bạn là một con người bẩm sinh tự nhiên không hề cố gắng. Nếu bạn phải cố gắng để trở thành một con người thế này thế nọ, tức là bạn đang vô thức tự đóng một vai diễn. Lời khuyên chỉ cần là chính mình là một lời khuyên tốt nhưng dễ gây nên hiểu lầm. Vì trí năng của bạn sẽ chen vào và nói, sao tôi có thể trở thành con người chân thật của mình được? Lúc đó, trí năng bạn sẽ tạo ra một đối sách khác, đó là đóng vai trở thành chính mình. Thực ra câu hỏi làm thế nào để trở thành chính mình là một mệnh đề sai. Vì câu nói đó hàm ý rằng bạn phải làm cái gì đó để có thể trở thành con người chân thật của mình. Nhưng thực ra bạn đã luôn là chính bạn rồi, nên ở đây không có vấn đề là làm thế nào để trở thành chính bạn. Bạn chỉ cần rũ bỏ những thứ không phải là bạn. Có thể bạn sẽ nói, nhưng tôi không biết bản chất chân thật của tôi là gì. Nếu bạn cảm thấy hoàn toàn an ổn khi không thực sự biết bản chất chân thực của mình là gì, thì những gì còn lại, tức là bản chất chân thực của bạn, là hiện hữu đằng sau tấm mặt nạ một con người. Có thể nói rằng bạn là một trường năng lượng vô hình tướng, thuần khiết hơn là những gì ngôn từ có thể định nghĩa được. Hãy thôi tự cố gắng định nghĩa về mình, đối với người khác hay đối với chính bạn. Bạn sẽ không chết đâu. Ngược lại, bạn sẽ đi sâu vào đời sống. Cũng đừng quan tâm đến việc người khác sẽ muốn định nghĩa bạn thế này hay thế kia. Vì khi họ cố định nghĩa về bạn, tức là họ đang tự giới hạn chính họ và đó là vấn đề của họ. Trong mối quan hệ với người khác, bạn đừng đóng một vai diễn nào đó, mà ngược lại, bạn hãy có ý thức sáng tỏ. Hãy có mặt với mọi thứ đang xảy ra. Tại sao bản ngã của bạn thích đóng vai trò? Vì có một ý nghĩ xảy ra mà bạn không hề ý thức được ý tưởng đó. Ý tưởng đó có thể là tôi chưa đầy đủ, chưa toàn vẹn. Ý tiếp theo có thể là do đó tôi phải đóng vai trò này để tôi có thể có được những gì mình mong muốn, để tôi được hoàn thiện con người của mình. Tôi luôn cần có thêm để tôi được là chính tôi nhiều hơn. Nhưng bạn không thể có nhiều hơn những tính chất mà bạn đang có, vì bên trong bạn chính là đời sống, là hiện hữu trong muôn vàn những biểu hiện của nó ở khắp vũ trụ. Về mặt hình tướng, bạn có thể kém cỏi hơn người này, nhưng lại vượt trội hơn người khác ở một khía cạnh nào đó. Nhưng về mặt bản chất, bạn không cao hơn, cũng không thấp hơn bất kỳ một ai. Từ nhận thức này mà bạn có thể thấy được giá trị cao quý của bản thân, cũng như có được tính khiêm nhường đích thực. Dưới con mắt của bản ngã, đây là hai điều trái ngược nhau. Nhưng sự thật, hai điều này chỉ là một. Bản ngã bệnh hoạn. Xét theo nghĩa rộng, tự thân của bản ngã là bệnh hoạn, dù nó tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào. Từ pathological, bệnh hoạn, có nguồn gốc từ chữ pathos, khổ đau, trong cổ ngữ Hy Lạp, rất thích hợp để dùng cho bản ngã, dù từ này thông thường được dùng để mô tả tình trạng của một căn bệnh. Dĩ nhiên, khổ đau là điều mà Đức Phật đã khám phá ra cách đây hơn 2.600 năm, như là một đặc tính của con người. Một người vẫn còn nằm trong sự khống chế của bản ngã, thì tất nhiên sẽ không nhận ra rằng họ đang tạo ra khổ đau, mà ngược lại còn cho rằng đó là một cách cư xử rất thích đáng cho trường hợp này. Bản ngã của họ trong sự mù lòa của nó sẽ không có khả năng nhận ra khổ đau mà nó đang gây ra cho người khác và cho chính họ. Bất hạnh là một tâm bệnh của bản ngã liên quan đến cảm xúc và cách bạn nhìn cuộc đời. Ngày nay, nó đã đạt đến quy mô của một cơn bệnh dịch. Đây là sự ô nhiễm ở bên trong, tương ứng với sự ô nhiễm ở bên ngoài. Môi trường sống trên hành tinh này. Những trạng thái tiêu cực như giận dữ, lo âu, thù oán, trách móc, bất mãn, ganh tị, không được bạn nhìn nhận là những tiêu cực có sẵn trong bạn. Bạn cho đây không phải là những gì bạn đã tự tạo ra cho chính mình, trái lại bạn tin chắc rằng nỗi bất hạnh của bạn là do người khác hay một nhân tố nào đó ở bên ngoài tạo ra. Do đó, điều mà bản ngã của bạn luôn kết luận là anh là kẻ chịu trách nhiệm tất cả những khổ đau và bất hạnh ở trong tôi. Bản ngã không phân biệt được sự khác biệt giữa tình huống và những phản ứng và suy diễn của bạn từ tình huống đó. Bạn có thể nói, thời tiết hôm nay thật là tốt, mà không thấy rằng trời lạnh hay gió hay mưa, mà bạn đang phản ứng thật ra không đến nỗi tồi tệ như bạn nghĩ. Chúng chỉ thể hiện ra như một điều đương nhiên nằm ngoài sự kiểm soát của bạn. Những gì thật sự tồi tệ chính là phản ứng của bạn, sự chống đối ở bên trong và những cảm xúc do sự chống đối ấy gây nên. Đại văn hào Shakespeare từng nói, thực ra chẳng có điều gì là tốt hoặc xấu. Tốt xấu chỉ có do suy nghĩ, phán xét của bạn mà thôi. Hơn nữa, khổ đau hay tiêu cực thường bị bản ngã của bạn hiểu sai và nương vào sự vô thức đó của bạn mà bản ngã tự củng cố sức mạnh của chính nó. Ví dụ, cảm giác giận dữ hay oán ghét người khác làm cho bản ngã của bạn trở nên mạnh hơn vì thái độ này làm gia tăng cảm giác cách ly, nhấn mạnh sự khác biệt giữa bạn với người kia và tạo ra một pháo đài. Tôi đúng, anh sai. Không thể nào công phá được. Nếu bạn quan sát những thay đổi tâm lý xảy ra trong cơ thể khi bạn có những cảm giác tiêu cực như thế, chúng tác hại đến tim bạn như thế nào, tác hại đến hệ tiêu hóa và miễn dịch của bạn, cũng như vô số những cơ quan khác trong cơ thể. Thì rõ ràng, những trạng thái tiêu cực đó là nguyên nhân gây nên bệnh tật cho bạn. Đó là những khuôn mặt khác nhau của khổ đau, chứ không phải là điều dễ chịu. Khi bạn ở trạng thái tâm lý tiêu cực, thì trong bạn có cái gì đó muốn hướng về phía tiêu cực. Có một cái gì đó ở trong bạn tin rằng tiêu cực là một điều dễ chịu, hay tin là nó sẽ mang lại những thứ mà bạn muốn. Nếu không thì ai lại muốn đeo bám vào tiêu cực, làm cho chính mình cùng những người xung quanh đau khổ và tạo ra bệnh tật trong người. Vì thế, khi có tiêu cực ở trong mình, nếu bạn có thể nhận thức được vào lúc ấy, trong bạn có một cái gì đó cảm thấy hài lòng từ những tiêu cực đang phát sinh, hay tin rằng tiêu cực phục vụ cho một mục tiêu hữu ích, thì đó là lúc bạn đang trực tiếp nhận diện sự hoạt động của bản ngã ở trong mình. Khi điều này xảy ra, tư cách của bạn chuyển từ trạng thái mê mờ của bản ngã sang trạng thái có ý thức sáng tỏ. Điều này có nghĩa là bản ngã của bạn sẽ bị co rút lại, suy yếu đi, còn nhận thức thì trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu khi đang có trạng huống tiêu cực mà bạn có thể nhận ra rằng ồ, tôi đang tạo ra khổ đau cho chính mình trong giây phút này, thì nhận thức này cũng đủ để đưa bạn vượt ra khỏi giới hạn của trạng thái tiêu cực và những phản ứng bó buộc của bản ngã. Nó sẽ mở ra những khả năng vô hạn. Những khả năng này sẽ đến với bạn khi bạn có nhận thức, tức là bạn sẽ có những cách xử lý tình huống thông minh hơn nhiều. Bạn sẽ có tự do để buông bỏ những bất hạnh ngay lúc bạn vừa nhận ra đó là một thái độ thiếu sáng suốt. Tiêu cực tức là thiếu khôn ngoan là cách phản ứng quen thuộc của bản ngã ở trong bạn. Bản ngã có thể rất lém lĩnh, nhưng nó thiếu khôn ngoan. Sự lém lĩnh ấy chỉ để theo đuổi những mục tiêu nhỏ bé của bản ngã, trong khi sự thông thái thì nhìn thấy bức tranh toàn thể, rộng lớn hơn, trong đó mọi thứ đều liên hệ mật thiết với nhau. Sự lém lĩnh có một động cơ vụ lợi cho riêng mình và rất thiển cận. Đa số các chính khách và các doanh nhân đều rất lém lĩnh, nhưng ít người là khôn ngoan. Những gì bạn có được do sự lém lĩnh đều chóng phôi pha và rốt cuộc bạn luôn tự làm cho mình thất bại. Sự lém lỉnh tạo nên chia rẽ, trong khi sự thông thái thì có khả năng đoàn kết. Nỗi bất hạnh ở bên dưới. Bản ngã tạo ra sự cách ly, và sự cách ly tạo ra khổ đau cho bạn và cho người khác. Do đó, bản ngã rõ ràng là có tính chất bệnh hoạn. Ngoài những biểu hiện tiêu cực rất hiển nhiên như sự giận dữ, thù oán, vân vân, còn có những biểu hiện tiêu cực tinh vi hơn, rất phổ biến nhưng thường không được công nhận như sự nôn nóng, cáu kỉnh, hồi hộp và chán ngán. Chúng ta tạo nên cảm giác bất hạnh ở hậu trường của tâm thức bạn, và đó là trạng thái nội tâm chủ yếu của rất nhiều người. Bạn cần phải cực kỳ tỉnh táo và có mặt để phát hiện ra chúng. Bất cứ khi nào bạn làm được điều này, thì đó là một giây phút tỉnh thức, giây phút bạn tách mình ra khỏi sự đồng nhất chính mình với suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đó. Đây là một trong những trạng thái tiêu cực phổ biến và thường bị chúng bỏ qua. Chính xác hơn là vì nó quá phổ biến, quá bình thường nên ta dễ bỏ qua. Có thể bạn từng có kinh nghiệm về trạng thái tâm thức này. Đó là cảm giác không hài lòng mà ta có thể diễn tả nó như là một cảm giác bất bình nằm ở hậu trường của tâm thức bạn. Có thể đó là một cảm giác bất bình cụ thể hay không cụ thể. Nhiều người trải qua phần lớn cuộc sống của mình trong trạng thái này. Họ tự đồng nhất với cảm giác bất bình đó đến độ họ không thể bước lui ra để nhìn lại. Đằng sau cảm giác bất bình đó là những niềm tin sai lạc, những suy nghĩ tiêu cực nhưng vô thức. Những ý nghĩ này đi qua đầu bạn một cách vô thức, cũng như khi ngủ, bạn mơ nhưng không biết rằng mình đang mơ. Sau đây là một số ý nghĩ không được bạn nhận biết. Những ý nghĩ này nuôi dưỡng cảm giác không hài lòng hay bất bình ở sâu trong hậu trường tâm thức bạn. Tôi đã lược bỏ phần nội dung của các ý nghĩ đó để cấu trúc căn bản của chúng ta hiện ra rõ ràng, giúp bạn dễ nhận thấy hơn. Bất cứ khi nào bạn có điều không vui ở đằng sau hậu trường tâm thức hoặc thậm chí ở tiền cảnh, bạn có thể thử xem chúng thuộc loại nào trong các ý nghĩa sau đây và bạn cứ bổ sung phần nội dung cho hợp với tình huống của riêng bạn. Phải có một cái gì xảy ra trong đời tôi trước khi tôi có thể cảm thấy bình yên, hạnh phúc, thỏa mãn, và tôi rất bất mãn vì điều này chưa xảy ra. Có lẽ thái độ bất bình này của tôi cuối cùng sẽ làm cho điều này xảy ra. Có một chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà lẽ ra nó không nên xảy ra, và tôi rất bất bình về chuyện đó. Nếu điều đó không xảy ra thì bây giờ tôi sẽ được yên ổn rồi. Bây giờ đang có điều gì đó xảy ra, trong khi điều ấy lẽ ra không nên xảy ra như vậy. Nó làm cho tôi không được bình yên trong giờ phút này. Thông thường, những niềm tin vô thức đó lại hướng về một người nào đó, nên những gì đang xảy ra bị biến thành một việc gì đó mà người kia phải làm. Anh nên làm điều này điều nọ để em cảm thấy được yên tâm. Em cảm thấy bực mình vì anh chưa làm điều này. Nếu em cố giữ lấy sự bất mãn của em thì biết đâu thái độ ấy sẽ làm cho anh muốn thực hiện việc đó. Có một điều gì đó mà anh hay em đã làm hay không làm, đã nói hay không nói trong quá khứ đang làm cho em không có được sự yên tâm trong lúc này. Những gì anh không làm hay đang làm vào lúc này khiến cho em cảm thấy không yên lòng.